Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5213, Lý Cố Nhàn bái phỏng. Trong tiền thính, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân sau khi ngồi xuống, Tam trưởng lão liền bắt đầu dần dần giới thiệu Thiên Thủy Tông thanh niên tài tuấn. Hôm nay đạo tràng đệ tử bên trong, lấy thanh niên đệ tử chiếm đa số, tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả. Đại đa số đều là sống mấy ngàn năm nhân vật, bọn hắn hình dạng thân hình đều không giống nhau. Bọn này Thiên Thủy Tông võ giả bên trong, không hề nghi ngờ nhất là xuất chúng người, chính là Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân chính là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão chi đồ. Có được là hình dạng đường đường, dáng dấp là tuấn tú lịch sự, ở trong Thiên Thủy Tông đều có phần bị các nữ đệ tử yêu thích. Nghe thấy Tam trưởng lão sau khi giới thiệu, Lý Cố Nhàn tượng trưng đối với Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân gật đầu cười một tiếng. Xem như chào hỏi, Bạch Diệp Phi vẻ mặt tươi cười, đứng dậy chắp tay ôm quyền thi lễ, tiếng nói ôn hòa, vừa cười vừa nói, tại hạ Bạch Diệp Phi, Thiên Thủy Tông đại trưởng lão dưới gối thủ tịch đệ tử, Thiên Thủy Tông thánh tử người dự bị, hôm nay may mắn kết bạn Lạc Bình quận chúa. Thật là tam sinh hữu hạnh. Lý Cố Nhàn cười đáp lại nói. Bạch công tử hữu lễ. Chợt, Lý Cố Nhàn đổi chủ đề. Đối với tam trưởng lão nói ra. Tiểu nữ lần này đến đây là sách hoàng thúc cảm tạ Thiên Thủy Tông chư vị không xa vạn dặm đến đây. Tương trợ, phần ân tình này, tiểu nữ cùng hoàng thúc đều sẽ ghi tạc trong lòng. Tam trưởng lão cười ha hả lấy. Còn chưa mở miệng nói chuyện. Bạch Diệp Phi liền vượt lên trước mở miệng, hắn một bản chân kinh, nghĩa chính ngôn từ nói ra, quận chúa không cần nhiều năm, chúng ta thân là chính đạo danh môn, tự nhiên hẳn là lá thiên hạ này làm vài việc, huyết thần giáo hung hăng ngang ngược như vậy, đồ thán sinh linh, lấy khắc châu võ giả là đồ ăn chất dinh dưỡng, bực này hành động cầm thú, người người có thể chu diệt, bị Bạch Diệp Phi đoạt nói. Tam trưởng lão cũng không tức giận, ngược lại đáy lòng lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn nhìn ra được, tựa hồ Bạch Diệp Phi đối với Lý Cố Nhàn rất là để bụng. Bạch Diệp Phi từ khi bái tại đại trưởng lão tọa hạ về sau, một mực khổ tâm tu luyện, từ trước tới giờ không hỏi đến nhi nữ tình trường, vốn cho rằng Bạch Diệp Phi đã phong tâm tuyệt dục, lại không nghĩ rằng tựa hồ giờ phút này động phàm tâm. Tam trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Bạch Diệp Phi cùng Lý Cố Nhàn hai người. Đáy lòng nói thầm, hai người này cũng coi là trai tài gái sắc. Lạc Bình quận chúa bây giờ mặc dù thuộc về hoàng tộc, nhưng dù sao còn tính là ngoại thân. Bạch Diệp Phi chính là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão thủ tịch đệ tử. Giữa hai người ra thế đến là không sai biệt nhiều. Nếu là hai người này có thể tiến tới cùng nhau, đối với tông môn mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt a. Tam trưởng lão nghĩ đến đây, liền có lòng tác hợp Bạch Diệp Phi cùng Lý Cố Nhàn. Lý Cố Nhàn vừa cười vừa nói, Bạch công tử quả nhiên là lòng hiệp nghĩa a. Tiểu nữ bội phục, Bạch Diệp Phi hài lòng cười cười. Ngồi ở bên người Lý Cố Nhàn Hà Tê Vân, thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường, thậm chí có chút khinh bỉ Bạch Diệp Phi. Ma giới chính là hỗn loạn tưng bừng vô chương chi địa. Vậy thì có cái gì hiệp nghĩa? Quảng cáo, có thể có chỉ là lợi ích mà thôi. Liền lấy lần này tiêu diệt huyết thần giáo mà nói, cũng bất quá là sở đế vì tại chính mình thọ đàn trước đó, muốn cho ngũ gia thất tông lập uy mà thôi. Mà đối với Trần Vương Điện Hạ mà nói, tiêu diệt huyết thần giáo, thì là hắn trở về vương triều đằng sau trận chiến đầu tiên. Chỉ cần thắng được đến, liền có thể trên triều đình đứng vững gót chân. Đối với Khắc Châu những thành trì khác võ giả mà nói, có không ít thành chủ phản bội sở quốc vương triều. Giờ phút này bọn hắn hiệp trợ Trần Vương Điện Hạ đem những thành chủ này toàn bộ tru sát. Như vậy những thành trì kia chiếm cứ tu hành tài nguyên, đều đem thuộc về bọn hắn. Lần này tiêu diệt huyết thần giáo, trừ ngũ gia thất tông đệ tử bên ngoài, trên cơ bản chỉ cần là Khắc Châu bên trong võ giả, đều có thể mò được không ít chỗ tốt. Vậy đại khái chính là phát chiến tranh tài đi. Bên trong phòng tiếp khách, Lý Cố Nhàn cùng Thiên Thủy Tông đám người nói chuyện phiếm một phen. Tam trưởng lão vừa cười vừa nói. Thời điểm không còn sớm. Thế nhưng là trong trang viên cũng không chuẩn bị cơm trưa. Là lão phu cân nhắc không chu toàn. Còn xin Lạc Bình quận chúa thứ lỗi. Không bằng coi như Bạch Diệp Phi bồi tiếp Lạc Bình quận. Chúa đi Thanh Liên Thành bên trong ăn đi. Ta nghe nói Thanh Liên Thành bên trong có một nhà tửu lâu. Tên là Tiên Nhân Cư. Trong đó thức ăn thế nhưng là khắc châu nhất tiệt a. Lý Cố Nhàn vừa cười vừa nói. Tiên Nhân Cư thức ăn. Đích thật là nhân gian hiếm có mỹ vị. Chỉ bất quá tiểu nữ lần này đến đây. Chứ cảm tạ Thiên Thủy Tông xuất thủ tương trợ bên ngoài. Còn có sự tình khác. Tam trưởng lão nhíu mày hỏi. Không biết quận chúa đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Lý Cố Nhàn nhìn thoáng qua bên người Hà Tê Vân. Vừa cười vừa nói. Ta lần này đến đây. Là muốn bái phỏng một chút Lâm Bạch. Không biết Lâm Bạch có thể xuất quan. Khi Lý Cố Nhàn đề cập Lâm Bạch. Tam trưởng lão cùng Bạch Diệp Phi thần sắc đều trở nên có chút không được tự nhiên. Tam trưởng lão vốn có tâm tác hợp Lý Cố Nhàn cùng Bạch Diệp Phi. Cho nên mới đề nghị để Bạch Diệp Phi mời Lý Cố Nhàn đi Tiên Nhân Cư dùng bữa. Lại không nghĩ rằng giờ phút này Lý Cố Nhàn đưa ra muốn gặp Lâm Bạch. Mà lại nghe Lý Cố Nhàn giọng điệu. Tựa hồ cùng Lâm Bạch quen biết đã rất lâu rồi. Về phần Bạch Diệp Phi sắc mặt khó coi. Vậy thì càng dễ hiểu. Lâm Bạch sau khi xuất hiện. Không chỉ có để Bạch Diệp Phi thánh tử vị trí không bền chắc. Bây giờ liền ngay cả thật vất vả thích một nữ hài. Đều muốn bị Lâm Bạch cướp đi sao? Bạch Diệp Phi không cam lòng hỏi. Quận chúa cùng Lâm Bạch sư đệ nhận biết. Lý Cố Nhàn cười nói. Xác thực nhận biết. Hà Tê Vân giờ phút này bổ sung một câu. Không chỉ có nhận biết. Mà lại quan hệ tốt lắm đây. Tê Vân. Chấm ngoặc kép. Lý Cố Nhàn thẹn quá thành giận trừng mắt liếc Hà Tê Vân. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng đỏ bừng. Nữ nhi ra vẻ thẹn thùng. Tại Lý Cố Nhàn trên mặt xuất hiện. Tam trưởng lão đều sửng sốt. Chính mình là hảo tâm làm chuyện xấu. Chẳng lẽ nói Lý Cố Nhàn đã cùng Lâm Bạch tư định chung thân rồi. Bạch Diệp Phi thần sắc cứng ngắc. Sắc mặt âm trầm. Lý Cố Nhàn cười hỏi. Xin hỏi tiền bối. Lâm Bạch có thể xuất quan. Tam trưởng lão lúc này hô. Có ai không? Đi xem một chút Lâm Bạch xuất quan không có. Nếu là xuất quan mà nói. Để hắn tới một chuyến. Coi như Lạc Bình quận chúa muốn gặp hắn. Lý Cố Nhàn vội vàng nói. Không cần phiền toái như vậy. Ta trực tiếp đi qua tìm hắn tốt. Làm phiền dẫn đường. Lý Cố Nhàn nói liền kéo Hà Tê Vân. Tùy tùng thị nữ đi ra phòng tiếp khách đi. Ngoài cửa chờ đợi giáp sĩ tùy hành đuổi theo. Chờ Lý Cố Nhàn đi đằng sau. Trịnh Uyên mới thản nhiên nói. Thật sự là không nghĩ tới Lâm Bạch thế mà cùng Lý Cố Nhàn còn như thế tốt giao tình. Tam trưởng lão nói ra. Đây cũng là Lâm Bạch tại đi vào Thiên Thủy Tông trước đó phát sinh sự tình đi. Nói đến đây, tam trưởng lão buồn cười cười khổ lên. Nói với Trịnh Uyên, ta vốn có ý tác hợp một chút Bạch Diệp Phi cùng Lạc Bình quận chúa. Lại không nghĩ rằng Lạc Bình quận chúa hôm nay đến đây là vì Lâm Bạch. Ai, xem ra lão phu đến tìm thời gian đi cho Lâm Bạch giải thích giải thích. Trịnh Uyên nói ra, Lâm Bạch không phải không thèm nói đạo lý người. Người cũng không biết hắn cùng Lạc Bình quận chúa quan hệ trong đó. Cho nên loạn điểm uyên ương phổ. Lâm Bạch sẽ hiểu ngươi. Tam trưởng lão cười nói. Hy vọng như thế đi. Quảng cáo. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên tự mình tán gẫu. Một bên Bạch Diệp Phi chỉ cảm thấy khi nhục không chịu nổi. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo đi khắp. Chu Tân Quân vội vàng đi theo. Tam trưởng lão nhìn xem Bạch Diệp Phi bóng lưng, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Nói ra, kỳ thật Bạch Diệp Phi đứa nhỏ này cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Uyên mặt lạnh lấy. Nói ra, như hắn tiếp tục đối địch với Lâm Bạch, lấy Lâm Bạch tâm tính cùng thủ đoạn, hắn tất nhiên sẽ chết ở trong tay Lâm Bạch. Tam trưởng lão hai mắt co rụt lại, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trịnh Uyên. Trịnh Uyên mặc dù ngày thường không thích nói chuyện, quanh năm đều tấm lấy khuôn mặt, nhưng hắn đối với chuyện phán đoán cùng nhìn người, đều đặc biệt chuẩn xác. Cho nên tại tam trưởng lão nghe thấy Trịnh Uyên câu nói này thời điểm, bị giật nảy mình. Người đối với Lâm Bạch đánh giá cao như vậy sao? Tam trưởng lão cười hỏi ngược lại. Trịnh Uyên vẫn như cũ lời nói lạnh nhạt. Nói ra, người cùng Lâm Bạch từ Huyền Phượng Thành trở về. Người xem qua Lâm Bạch thương thế sao? Tam trưởng lão gật đầu nói. Tự nhiên nhìn qua, Trịnh Uyên nói ra. Đã ngươi nhìn qua mà nói. Vậy ngươi nên có thể phán đoán đi ra. Lâm Bạch thương thế trên người đại bộ phận đều là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lưu lại. Mà lại không chỉ là một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Nói cách khác, Lâm Bạch tại Huyền Phượng Thành bị thương. Chí ít đều là tuần tự cùng hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả liều mạng chém giết. Mới lưu lại, vậy ngươi nói một chút nhìn. Lâm Bạch lấy đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Hắn là dựa vào cái gì từ hai vị thái ất đạo quả việc trong tay xuống. Nghe thấy lời này, tam trưởng lão khóe mắt hung hăng kéo ra. Trịnh Uyên quan sát đến thật sự là tế trí nhập vi a. Quả nhiên, có thể tu luyện tới thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Đều là nhân tinh, chí ít bọn hắn tại ở một phương diện khác, là xa xa dẫn trước người khác. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.